Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, 800 quân Hồng Trạch, Đại Tuyết tập kích địch doanh, 1, sư phụ. Phịch, chín đệ tử đồng loạt quỳ xuống, dập đầu thật mạnh. Sau đó, dưới sự ra hiệu của quản gia, bọn họ không tiếp tục quấy rầy, lần lượt rời đi. Lữ Tịch là người cuối cùng rời đi. Đại ca, Tam sư huynh Nhiếp Viễn đuổi theo, sao rồi? Chẳng lẽ sư phụ đã đưa hết cho sư đệ rồi? Lữ Tịch bước đi với vẻ mặt u ám, cả lòng đảm lượng ngân thương và công pháp trên vũ thánh. Cái này, Nhiếp Viễn tính toán, đây là truyền y bát cho tiểu sư đệ rồi. Sao lại như vậy? Tiểu sư đệ cũng tốt, nhưng dù sao hắn cũng mới nhập môn hơn 2 năm thôi, sư phụ làm vậy có phải hơi vội vàng không? Đúng vậy, sao lại như vậy? Lữ Tịch đột ngột dừng lại, sau đó nắm lấy vạt áo của sư đệ, ngươi nói xem, rốt cuộc là vì sao? Luận về tu vi tư chất, ta là tốt nhất, luận về quân công danh vọng, ta cũng là cao nhất. Luận về tình nghĩa, chẳng lẽ ta không coi các ngươi như huynh đệ ruột thịt sao, chỉ vì những người không đau không ngứa đó, mà phủ nhận ta? Thật sự, đáng sao? Nghĩ không ra, ta thật sự nghĩ không ra. Những người đó có liên quan gì đến ta? Lại càng không liên quan gì đến sư phụ. Nói đến cuối, hắn buông tay ra, kìm nén dùng nắm đấm đập xuống đất. Hay, Nhiếp Viễn thở dài, nói thật lòng, sư phụ là một người kỳ quái. Nhưng cũng có thể, chính vì tiểu sư đệ mới nhập môn không lâu, sư phụ mới chăm sóc hắn nhiều hơn. Sư phụ ẩn đi rồi, Lữ Tịch trầm giọng nói, vị trí đốc sư sẽ trống, chỉ có ta ngồi vào vị trí đó, mới có thể bảo vệ được các ngươi. Chắc là không có vấn đề gì. Nhiếp Viễn phân tích, cho dù sư đệ kế thừa Long Đảm Lượng Ngân Thương, lại cưới sư tỷ, dưới tay cũng chỉ có một doanh binh, luận về kinh nghiệm vẫn không bằng đại sư huynh, hơn nữa bệ hạ chắc cũng sẽ thiên về đại sư huynh hơn. Trận này phải đánh cho tốt, Lữ Tịch từ từ rút nắm đấm ra khỏi mặt đất, giọng nói trở nên đặc biệt nặng nề và kiên định, đánh cho Bắc Cảnh, đánh cho thiên hạ xem. Lữ Tịch ta, mới là đại đệ tử dưới trướng Tôn Tượng, là người mà quân Bắc Lương tương lai sẽ hướng về. Phịch phịch phịch. Sáng sớm, những người nông dân được thuê đến, đặt từng thùng châu báu và lụa là trong sân phủ đốc sư, lại có bà mối nổi tiếng nhất trong thành Lương Châu đến nói chuyện, coi như chính thức cầu hôn, ngày cưới được ấn định sau khi cuộc chiến Thảo Nguyên kết thúc. Việc cấp bách trước mắt, vẫn là đánh tốt trận này đã. Chuyện ở dãy núi La Thiên, sư phụ không mở miệng, tức là đã có tính toán khác, mình vẫn nên tập trung vào quân vụ là được. Ngoài ra, chuyện cưới Tôn sư tỷ cũng phải nói với Lan tỷ nhi một tiếng. Cố Tâm Lan chắc chắn không có vấn đề gì. Chỉ là căn nhà này có hơi không đủ ở, nhà có 3 gian, gian đầu là của nha hoàn, gian thứ 2 là của Lan tỷ nhi, hậu viện là nơi mình tu luyện, ở cùng với bọn Ngưng Hương, bây giờ thêm Tôn sư tỷ, ít nhất cũng phải có thêm 1 gian nữa. Chưa kể đến, Trần Vân Khê ngày càng lớn, sau này Trần Độ Hà cũng cần có chỗ ở riêng. Nên đổi một căn nhà lớn hơn. Đương nhiên, đối với Trần Tam Thạch, chuyện này không thành vấn đề, hắn có thừa bạc. Lão gia về rồi. Tư Cầm, Mặc Họa ra đón ở cửa. Trần Tam Thạch không chậm trễ thời gian. Mấy ngày nữa phải xuất phát đi Hổ Khâu Sơn trinh sát, trước khi đi, tốt nhất có thể đột phá đến Huyền Tượng Đại Thành. Dưỡng Kinh Đan đã ăn hết, chỉ luyện không thì chắc chắn không kịp. Nhưng nếu có thể luyện ra thêm mấy viên dưỡng kinh đan, phối hợp với trái tim tẩu ngô, mấy ngày là đủ. Lại bắt ta làm hả? Chiêu Chiêu bắt đầu bổ củi thêm nước, chuẩn bị cho việc luyện đan. Đây là học việc. Ngưng Hương gõ đầu, ở tu tiên giới đều phải nộp linh thạch mới được học đấy, tầm, ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên. Trận văn của lò luyện đan lần lượt khởi động, hấp thụ dị hỏa vào trong, sau đó truyền dẫn vào bên trong. Trần Tam Thạch đứng ở bên cạnh, theo thời gian khác nhau, lần lượt cho các loại thiên tài địa bảo vào trong. Linh hòa chính là nguyên liệu cơ bản nhất. Hơn nữa dưới sự gia trì của lò luyện đan, linh hòa vào nước là tan, rất nhanh đã nhuộm cả lò nước thành màu xanh lục, hơn nữa cần phải liên tục thêm vào một lượng lớn, theo từng đợt, sau đó, là những nguyên liệu khác. Hàng kim thảo, bảo chi mộc, thư kinh hoa. Mỗi thứ trong số này đều là thiên tài địa bảo mua từ Đại Trạch Phường Thị. Cần phải ở nơi linh khí dồi dào, cộng thêm 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể sinh trưởng, bất kỳ thứ nào trong số này, nếu lấy ra ở phàm giới đều có giá trị khó có thể ước tính được. Dưỡng Kinh Đan, trong đó chứa đựng 36 biến hóa lớn và 63 biến hóa nhỏ, phức tạp hơn Bích Cốc Đan rất nhiều. Âm. Ung ung ung, sau khi nguyên liệu cho vào gần đủ, lò luyện đan bắt đầu phát ra phản ứng dữ dội, dường như bên trong đang kìm nén một cơn sóng dữ. Trần Tam Thạch điều động pháp lực, đặt hai tay lên trên, thông qua trận pháp và lò đan hòa làm một, sau đó dùng thần thức cảm ứng biến hóa bên trong. Dù không phải lần đầu tiên sử dụng, hắn vẫn cảm thán về sự huyền diệu của lò luyện đan. Nguyên liệu, trận pháp, hình thái. Bất kể là thứ nào, cũng tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể hiểu được những bí ẩn trong đó, bên trong lò luyện đan. Hắn mơ hồ thấy từng thiên tài địa bảo trở nên vô cùng to lớn, dưới sự gia trì của dị hỏa và pháp lực, chúng liên tục va chạm vào nhau, trong mỗi lần va chạm đều chứa đựng đạo lý đại đạo. Không ngoài dự đoán, lần đầu tiên luyện chế dưỡng kinh đan lại thất bại. Hơn nửa nguyên liệu lãng phí sau đó, còn nhiều hơn cả Bích Cốc Đan, phải thử đến 7-8 lần mới luyện ra được một viên kém đan, mãi đến lần thứ 9, hắn mới hoàn toàn nắm được bí quyết, thành thạo nắm giữ 96 biến hóa lớn nhỏ trong đó. Chương 662, 800 quân Hồng Trạch, Đại Tuyết tập kích địch doanh, 2, ông, đúng lúc này, kim yên mọc cháy hết, trận văn của lò luyện đan giống như mất đi nguồn cung cấp năng lượng, một cái lại một cái tối đi, lò đan mở ra. Bên trong là một viên đan dược màu xanh lục. Dưỡng kinh đan, lương phẩm. Trần Tam Thạch thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không lãng phí hết nguyên liệu. Như vậy, cũng coi là lỗ nặng rồi. Hắn tính là có thiên phú luyện đan thượng thừa, giai đoạn đầu luyện đan cũng luôn trong trạng thái thua lỗ. Tu tiên bách nghệ, nói dễ hơn làm. Nghe nói, đại đa số luyện đan sư, ngày thường chỉ luyện một hai loại đan dược quen thuộc nhất, để đảm bảo có lãi. Rất ít người luyện chế nhiều loại đan dược, không chỉ lãng phí thời gian, mà thường còn thua lỗ. Trần Tam Thạch rõ ràng là một ngoại lệ. Kỹ nghệ, luyện đan, chưa nhập môn, tiến độ, 50-100, hiệu dụng, tạm thời không có tiến độ đã quá nữa. Trần Tam Thạch ước chừng, đợi đến khi hắn luyện ra được chân vũ đan, chắc là có thể nhập môn, đến lúc đó lại luyện chế đan dược, chắc là sẽ không vất vả như vậy nữa. Đại công cáo thành. Hắn vung tay áo, thu hết mọi thứ vào trong túi trữ vật. Đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện, Ngưng Hương, ngươi qua đây một chút. Trần Tam Thạch lấy từ trong ngực ra một tấm da dê. Đây là khế ước giữa hai người bọn họ. Sau khi tiệc rượu tối hôm qua kết thúc, tứ sư huynh đã trả lại cho hắn. Hắn hỏi, cái này, giải trừ như thế nào? Giải trừ. Ngưng Hương tiến lại gần, đôi mắt như thu thủy có chút lay động, tướng quân thật sự. Mau lên. Trần Tam Thạch thúc giục, ta còn phải tu luyện. Trước tiên niệm chú, sau đó thi pháp, cuối cùng xé bỏ khế ước này là được. Ngưng Hương ngồi xuống bên cạnh hắn, tướng quân, nô gia dạy ngài. Dạy từng bước một. Trần Tam Thạch làm theo từng bước, cuối cùng còn đốt khế ước thành tro trước mặt Ngưng Hương bằng dị hỏa. Hắn nói, từ nay về sau, ngươi là thân tự do, muốn đi thì đi ngay bây giờ cũng được, nếu muốn ở lại. Ta cũng sẽ thay sư phụ, che chở cho hai người các ngươi. Tướng quân nhân nghĩa như vậy, nô gia cũng nhất định không phụ tướng quân. Tay áo của Ngưng Hương bay bay, đưa tay chỉ trời, vẻ mặt nghiêm túc nói, hôm nay Ngưng Hương ở đây thề, đời này kiếp này, nguyện làm người hộ đạo của Trần Tam Thạch, hầu hạ bên cạnh, nếu trái lời thề, ngũ lôi oanh đỉnh, cắt đứt luân hồi. Sư phụ! Ngài, chiêu chiêu có chút lắp bắp nói, sao ngài lại phát cả đại thệ thiên đạo? Sau này chẳng phải thật sự không thể đổi ý nữa rồi sao? Trần Tam Thạch có chút khó hiểu về lời thề đột ngột của nàng, đại thệ thiên đạo. Đại thệ thiên đạo không giống như khế ước. Chiêu chiêu làm ra vẻ hiểu biết giải thích, khế ước thì, chủ nhân có thể nắm giữ sinh tử, ví dụ như trước đây nếu ngài không vui có thể xé bỏ khế ước, hoàn toàn có thể lấy mạng của tu sĩ cấp thấp. Nhưng đại thệ thiên đạo thì không, ngài không thể dựa vào lời thề, chủ động làm gì sư phụ ta. Ngược lại là sư phụ ta không thể trái lời thề, nếu không thì sau này mỗi lần tu luyện đột phá đều sẽ gặp phải tâm ma hoặc thiên phạt, cho đến khi thân tử đạo tiêu. Quan trọng nhất là, khế ước có thể giải trừ, còn đại thệ thiên đạo là phải theo suốt đời. Sư phụ, ngài làm vậy để làm gì? Chỉ để thể hiện thành ý mà thôi, Ngưng Hương nghiêm chỉnh hành lễ, sau đó nói, tướng quân, nô gia từ nhỏ đã không nơi nương tựa, bây giờ lại phản bội Tầm Tiên Lâu, thật sự là không nhà để về. Không chỗ để đi, từ từ nay về sau, thật sự phải đi theo tướng quân rồi. Tùy ngươi. Trần Tam Thạch đại khái đã hiểu. Hắn cũng không biết nói gì hơn, hơn nữa đây cũng là đối phương tự nguyện. Hơn nữa. Sau khi từ Thiên Nhai Hải Giác trở về, theo một ý nghĩa nào đó, nữ nhân này quả thật là một trong những người có thể tin tưởng nhất, các ngươi ra ngoài trước đi. Trần Tam Thạch đuổi bọn họ ra ngoài, sau đó nuốt một viên dưỡng kinh đan, bắt đầu đột phá cuối cùng. Đan dược vào bụng, linh khí lưu chuyển, nuôi dưỡng cơ thể, bổ sung kinh mạch. Trần Tam Thạch vung cây thấp tuyền thương trong tay, đầu tiên là một tầng hộ thể cương khí long bàn hổ cư, sau đó là từng luồng thương cương lạnh lẽo bắn ra, không khí trong phạm vi mấy trượng đều bị vặn vẹo. Hóa cương thành hình, là huyền tượng. Huyền tượng cảnh giới đại thành, chính là dựa vào ý của công pháp tu luyện, ngưng tụ ý này thông qua cương khí thành hình, coi như là phiên bản cường hóa của cương khí ngoại phóng, nhưng trong đó bao hàm ý mang lại sự gia tăng. Không thể so sánh với cương khí bình thường. Hơn nữa, chỉ có sau khi đột phá đến huyền tượng cảnh giới đại thành, mới có thể luyện cương khí đến mức tận cùng, để chuẩn bị tốt cho bước tiếp theo là đột phá vũ thánh, hóa cương khí thành chân khí. Trong viện, liên tục vang lên những tiếng nổ như sấm rền, càng ngày càng nhập tâm. Cây trường thương trong tay Trần Tam Thạch như một con thanh long điên cuồng múa, còn hắn thì nắm lấy đuôi rồng, khiến nó như cánh tay của mình. Cương khí xung quanh càng theo đó ngưng tụ thành hình thanh long. Hình thanh long. Tiếp theo. Là hình bạch hổ. Hình huyền vũ. Và cuối cùng là hình chu tước. Bốn hình cương khí, tùy ý biến hóa, tùy tâm mà động, tùy thương mà hình. Huyền tượng cảnh đại thành. Công pháp, trấn quốc long thương, huyền tượng, đại thành, tiến độ, không hiệu dụng, tứ tượng thiên cương, tứ tượng thiên cương, trấn nhiếp phổ la. Bao dung vạn tượng nói đơn giản. Chính là dưới sự gia trì của tứ tượng, thương pháp của Trần Tam Thạch, bây giờ gần như có tất cả những điểm mạnh của huyền tượng cảnh bình thường, được coi là vua của vạn tượng, trong cùng cảnh giới, không ai có thể địch lại. Chương 663, 800 quân Hồng Trạch, Đại Tuyết tập kích địch doanh, 3, tiến thêm một bước nữa. Chính là Vũ Thánh Nhân Gian, trước năm Long Khánh 57. Vũ Thánh dưới trời, một bàn tay đều có thể đếm hết. Sau đó, ở cực Bắc, không biết triều đình có được bảo vật gì, dẫn đến số lượng vũ thánh tăng lên như nấm, hơn nữa theo ý của tứ sư huynh, cho đến bây giờ đồ vật kia vẫn chưa dùng hết, triều đình vẫn còn. Nhưng dù sao đi nữa, sau khi đột phá đến vũ thánh, dù ở trong phàm tục này, cũng đứng ở tầng cao nhất, hoàn toàn có thể trấn thủ một phương, chỉ cần không chủ động đi làm chó cho người ta, rất khó phải nhìn sắc mặt người khác, cho dù đến tu tiên giới. Vũ Thánh cũng tương đương với luyện khí trung kỳ, trên Vũ Thánh, có thể đạt đến hậu kỳ thậm chí viên mãn. Mà Vũ Thánh, bất quá chỉ là đỉnh phong của vũ đạo đệ nhất cảnh, vẫn chưa được coi là đệ nhị cảnh thực sự. Từ đó có thể thấy, độ mạnh của vũ đạo không hề thua kém tiên đạo, nếu tu luyện cả hai đạo, càng có thể hộ đạo trường sinh. Hiện tại Trần Tam Thạch chính là có ý định như vậy. Trường sinh tiên đồ phải tu. Vũ đạo cũng phải luyện. Hắn thân là huyền tượng võ giả, sau khi tu luyện hai đạo pháp thuật, đã không hề sợ tu sĩ luyện khí sơ kỳ, đợi đến sau khi đột phá vũ thánh, đối phó với tu sĩ luyện khí trung kỳ chắc là cũng không thành vấn đề. Sau khi đột phá, Trần Tam Thạch không nghỉ ngơi một chút nào, lập tức tiếp tục tu luyện công pháp vũ thánh cảnh giới. Dù là hắn, sau khi xem xong công pháp cũng cảm thấy hơi đáng sợ. Trong đó chỉ riêng là trạm công đã bao gồm hơn 1.000 loại, chiêu thức thương pháp càng là vô số kể, không chỉ bao hàm những điểm mạnh của tất cả thương pháp trên đời, còn có tinh túy của hơn 100 loại trường binh khí, tất cả mọi thứ dung hợp lại với nhau, biến thành trấn quốc long thương. Vũ Thánh là gì? Thánh nhân nhân gian, chính là đỉnh cao trên con đường nào đó, thoát khỏi phàm thai, bất kỳ Vũ Thánh nào, nếu muốn đều có thể khai tông lập phái, lưu truyền hàng trăm năm. Trạm công dù nhiều. Trần Tam Thạch có thể nhớ rõ từng cái một. Dù chiêu thức phức tạp, nhưng hắn sớm đã luyện tập hàng trăm loại công pháp. Chỉ 2 ngày sau, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được công pháp Vũ Thánh cảnh giới. Công pháp, Trấn Quốc Long Thương. Vũ Thánh tiến độ, 5, 100 hiệu dụng, tạm thời không có tiến bước tiếp theo này, nhìn như chỉ là vượt qua một ngưỡng cửa. Nhưng cũng chính là ngưỡng cửa này. Không biết đã chặn đứng bao nhiêu thiên tài tập võ ở phàm giới. Lấy sư huynh sư tỷ của Trần Tam Thạch làm ví dụ, trong số bọn họ cũng không thiếu người có thân thể vũ thánh, nhưng lại mắc kẹt ở huyền tượng cảnh giới đại thành nhiều năm, khổ sở không thể đột phá, có thể thấy được độ khó của nó. Hắn bị mắc kẹt thì không đến nỗi, nhưng cũng cần có thời gian. Tốt nhất là luyện chế được chân vũ đan, có thể rút ngắn tốc độ rất nhiều, nhưng trước mắt không có thời gian, luyện đan nhanh nhất cũng phải mất mấy ngày, sáng mai hắn phải vào quân doanh điểm binh, sau đó xuất phát đi Hổ Khâu Sơn trinh sát địch tình. Nếu không ngoài ý muốn, tiếp theo là phải đánh trận. Cuộc chiến quy mô lớn như vậy, sợ là phải đánh 1-2 năm. May mà bây giờ có túi trữ vật, lò luyện đan và nguyên liệu đều có thể mang theo bên người, có thể lợi dụng thời gian trống trong lúc đánh trận để luyện đan. Trước khi đi, còn phải đi một chuyến đến phủ đốc sư. Trần Tam Thạch nhìn thời gian, đã gần đến giờ Tí. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra hai loại linh thảo, phối hợp với một số bảo dược, chế thành cao bảo vệ cơ thể đơn giản, sau đó đi thẳng đến phủ đốc sư. Đến tìm tiểu thư, quản gia từ chối thẳng thừng, theo quy củ, sau khi định ngày cưới, trước khi thành hôn ngươi không thể gặp tiểu thư, mau mau về đi. Không sao, nói mấy câu là đi. Thân hình Trần Tam Thạch lóe lên, vòng qua quản gia, tiến vào trong phủ, biến mất không thấy đâu. Hừ. Tiểu tử này. Quản gia cũng là huyền tượng, vốn định đi ngăn cản, kết quả phát hiện mình không đuổi kịp, tiểu tử này, lại đột phá rồi. Cốc cốc. Lần mò đến bên ngoài phòng của sư tỷ. Trần Tam Thạch nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Ai? Giọng nói lạnh lùng của Tôn Ly vang lên. Trần Tam Thạch dán vào cửa sổ. Ta, sư đệ. Sư đệ. Trong phòng vang lên giọng nói của Tôn Ly, giờ này ngươi đến làm gì? Không có gì. Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói, ta biết quy củ, ta không nhìn ngươi, đây không phải ngày mai phải đi đánh trận rồi sao, đến đưa cho ngươi một thứ, ngươi mau mở cửa sổ ra. Mấy hơi thở sau. Cửa sổ mở ra một khe hở. Đổ vào nước tắm là được. Trần Tam Thạch đặt lọ sứ lên bệ cửa sổ. Quay người định đi. Này, ngươi đợi một chút, dưới ánh trăng, một bàn tay mềm mại đưa ra, cầm theo bùa hộ thân, cái này, cho ngươi. Lại là bùa hộ thân. Ngươi có ý gì? Ta xem thử xem tay nghệ có tiến bộ không? Trần Tam Thạch nắm lấy bàn tay thon thả của sư tỷ, quan sát bùa hộ thân trong lòng bàn tay nàng. Này, ngươi! Tôn Ly hơi cứng đờ, nhưng cũng không dãy ra. Trần Tam Thạch không ngờ nữ tử tập võ, tay cũng mềm mại như vậy, xem ra ngày thường thật sự không ít dùng bảo dược để bảo dưỡng. Im lặng. Cả hai người đều không nói gì, cứ như vậy khoảng một tuần trà. Khụ khụ khụ. Trong viện ở xa xa, đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Sư tỷ, ta đi trước đây. Trần Tam Thạch vội vàng buông tay ra, thu bùa hộ thân lại sau đó xoay người chạy đi. Lạc Diệp viện. Phòng ngủ. Tôn Tượng tức giận đập bàn, tiểu tử thối, tiện nghi gì cũng để một mình hắn chiếm hết rồi. Ha ha, trẻ tuổi tài cao, cháu gái của trẫm cũng không coi là ủy khuất. Tào Khải chậm rãi nói, chương 664, 800 quân Hồng Trạch, đại tuyết tập kích địch doanh, 4, nói đi. Tôn Tượng liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi lại đến làm gì? Sau khi trở về từ Thiên Nhai Hải Giác, trẫm thấy ngươi bị thương quá nặng. Nên đặc biệt giúp ngươi cầu tiên dược. Hoàng đế Long Khánh vừa nói, vừa vung tay áo, trên bàn lập tức xuất hiện rất nhiều bình lọ. Tào Khải à Tào Khải. Tôn Tượng cười lạnh nói, có phải ngươi ngồi trên Long ỷ quá lâu rồi, đến mức bất kể đi đâu, làm gì cũng phải giả vờ giả việc, đừng có mà mèo khóc chuột giả từ bi ở đây, bất kể là trước đây ngươi đến Thiên Nhai Hải Giác tìm ta, hay là tìm những đan dược chữa thương này, chẳng qua là sợ ta chết rồi. Chuyện ở dãy núi La Thiên không có ai xử lý. Tào Khải, ngươi thật thông minh. Thông minh đến mức lão phu phát ra nội tâm sợ ngươi. 2 năm trước. Sự kiện 10 ngày ở Vân Châu. Lão phu đã từng nghĩ, ngươi hợp tác với Vu Thần Giáo và người Mang, chẳng lẽ thật sự không lo lắng bọn chúng lớn mạnh lên sẽ phản lại mình, phản lại Giang Sơn Tào gia của ngươi sao? Nghĩ mãi không ra. Lão phu đã hiểu ra. Ngươi không lo lắng. Bởi vì, nói đến đây, Tôn Tượng dừng lại, bởi vì Lương Châu, còn có lão phu sắp chết này. Ngươi biết bất kể loạn đến mức nào. Cuối cùng đều có lão phu và mười mấy vạn tướng sĩ Lương Châu thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi. Ha ha, ngươi tận kỳ tài, vật tận kỳ dụng, Tào Khải, ngươi thật sự là một đế vương hợp cách. Trong mắt ngươi, tất cả mọi người đều là quân cờ. Sắc mặt của Hoàng đế Long Khánh trầm xuống. Hắn chậm rãi nói, trẫm, dù sao cũng coi ngươi là huynh đệ, huynh đệ. Tôn Tượng khinh thường nói, ngươi cho rằng, lão phu không biết năm đó tứ đệ chết như thế nào sao? Ngươi phái hắn đi hộ tống thái tử về kinh, kết quả cả hai đều chết một cách khó hiểu. Là ngươi. Bảo Vương Vĩnh Quý nói cho tứ đệ, bảo hắn ra tay giết chết thái tử, sau đó để rửa sạch hiềm nghi của ngươi, lại bảo tứ đệ tự sát. Huynh đệ trong mắt ngươi, coi như xê chó. Hôm nay ngươi đến nhà lão phu. Bề ngoài quan tâm. Chẳng qua là muốn nhắc nhở lão phu, chút thọ nguyên cuối cùng này của lão phu, phải dùng để giúp ngươi xử lý chuyện ở dãy núi La Thiên, nếu không thì, tôn gia của lão phu diệt tộc, đúng hay không đúng? Tào Khải im lặng. Rất lâu sau, ánh mắt của hắn trở nên uy nghiêm lạnh lẽo, đế vương chi uy phát ra, Tôn Tượng, đây là trách nhiệm mà ngươi thân là đốc sư phủ đốc sư Bắc Lương nên gánh vác, cũng là việc mà ngươi thân là thần tử, nên làm. Không cần ngươi nói, lão phu vì bách tính Lương Châu, cũng sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Tôn Tượng lạnh lùng nói, sáng mai, ngươi cùng ta vào núi, trong đó vẫn còn một số kỳ quái chưa làm rõ, ngươi cũng nên góp một phần sức lực. Trẫm tất nhiên sẽ đi. Hoàng đế Long Khánh đồng ý, Tôn Tượng lười ở chung một phòng với hắn, hai tay chắp sau lưng đẩy cửa đi ra, có đôi khi lão phu nghĩ, có phải trên chiếc Long Ý kia ẩn giấu âm hồn lệ quỷ, người ngồi lên đó đều sẽ bị đoạt xá thân thể, sau đó trở thành bộ dạng mà tất cả mọi người đều không nhận ra. Sau này không cần giả bộ gọi lão phu là huynh đệ nữa. Huynh đệ của lão phu là Tào Khải, đã chết từ lâu rồi. Giờ mão, Trần Tam Thạch đến phòng chính. Lấy bộ áo trắng mà Lan Tỷ Nhi đã chuẩn bị sẵn cho hắn, mặc chỉnh tề xong nhét bùa hộ thân vào trong ngực, sau đó đeo cung tên lên lưng, cầm trường thương, bên hông đeo thêm trấn nhạc kiếm, cuối cùng, lại kiểm tra một lần huyền châu trong túi trữ vật. Thông qua thời gian này tích lũy, huyền châu bên trong, huyền khí màu trắng đã tự động khôi phục đến trình độ của hổ lao quan, thậm chí còn mạnh hơn một chút, lấy ra bầy thiên binh trận pháp vào thời điểm quan trọng, chính là một trợ lực lớn. Trước khi hắn trở về, tứ sư huynh đã ăn ý giúp đỡ luyện tập trước các loại trận pháp. Trần Tam Thạch thời gian này cũng không ít luyện tập, hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Bên trong còn có thanh khí mà Mai Tiên Sinh để lại, vẫn ở trong trạng thái không thể thúc dục, tạm thời vẫn chưa biết nên sử dụng như thế nào. Ta đi đây. Trước cửa phủ đốc sư. Trần Tam Thạch bế con gái từ trên lưng ngựa xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vào đầu nàng, sau đó dục ngựa đi thẳng. Đến quân doanh. Tướng sĩ Hồng Trạch Doanh đã sớm toàn thể ở trên thao trường chờ lệnh. Sau khi điểm danh xong, Trần Tam Thạch bắt đầu chọn người, Sở Sĩ Hùng, Hạ Tông, Mạnh Đỉnh Tân, ba người các ngươi chọn 800 kỵ binh nhẹ, sau khi trời tối hôm nay, theo ta vào Mạc Bắc, đến Hổ Khâu Sơn thăm dò thực hư của địch. Tuân lệnh. Tối hôm đó, 800 kỵ binh nhẹ Hồng Trạch, chuẩn bị sẵn sàng ở cửa ra của trường thành. Lục Hoàng tử Tào Hoán, Giám quân Hầu Công Công, Đại tướng quân Lữ Tịch và tứ sư huynh Phòng Thanh Vân đích thân đến tiễn. Trần tướng quân, Tào Hoán dặn đi dặn lại, lần xuất thành này, mục đích chính vẫn là thăm dò thực hư, làm rõ bố trí binh lực bên ngoài, chúng ta mới có thể sắp xếp chiến lược tiếp theo. Nhớ kỹ, mục đích chính là trinh sát, gặp tình huống ngàn vạn lần đừng ham chiến, ngươi là một trong những mãnh tướng hàng đầu của triều Đại Thịnh, nếu có bất cứ ngoài ý nào, sẽ là tổn thất lớn của quân Bắc Lương. Con Hải Đông Thanh này mới được huấn luyện không lâu trước đây, từ nay về sau, thuộc về Trần tướng quân, hắn vừa nói vừa vươn cánh tay, đưa một con Hải Đông Thanh vừa trưởng thành ra. Con Hải Đông Thanh này, toàn thân là màu xanh núi đẹp mắt, mắt chim là màu xanh lam, rất đẹp. Trần Tam Thạch cũng coi như có thiết bị liên lạc của riêng mình, không cần phải mượn của người khác nữa. Hắn dùng mũi thương đâm rách ngón tay. Chương 665, 800 quân Hồng Trạch. Đại tuyết tập kích địch doanh, năm, Hải Đông Thanh lập tức há miệng, uống máu tươi nhỏ xuống. Đây là nhỏ máu nhận chủ, huấn luyện được hoàn thành trước khi trưởng thành. Sau khi trưởng thành, Hải Đông Thanh sẽ nhỏ máu nhận chủ. Nếu chủ nhân chết, nó sẽ rất nhanh mang tin buồn và tình báo đến bên cạnh một vị đại tướng khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, sẽ tuyệt thực mà chết. Sao chép này, gọi ngươi là Thanh Điểu đi. Trần Tam Thạch tùy tiện đặt một cái tên. Hải Đông Thanh nghiêng đầu nhìn hắn, dường như muốn nghiêm túc ghi nhớ khuôn mặt này và mùi của chủ nhân, sau đó vỗ cánh, biểu thị đã nhận chủ thành công, xuất phát. Giá. 800 kỵ binh nhẹ lần lượt rời khỏi cổng thành trong bóng đêm, sau đó chìm vào trong thảo nguyên sa mạc vô biên vô hạn. Liên tiếp mấy ngày trinh sát, bọn họ đại khái đã làm rõ được bố trí binh lực. Toàn tuyến khai chiến. Không chỉ đơn giản là Lương Châu, mà là ba châu Tây Bắc, cộng thêm hai châu phía Bắc, tổng cộng năm châu cùng nhau khai chiến, trong đó cũng bao gồm cả Vân Châu. 14 doanh binh mã sẽ đưa ra sắp xếp tương ứng theo bố trí binh lực của địch. Bởi vậy, không chỉ có Trần Tam Thạch dẫn binh ra ngoài trinh sát địch tình, mấy châu khác cũng đang làm theo. Lương Châu đối ứng là bộ tộc Vũ Văn, binh lực bố trí ở vòng ngoài tổng cộng khoảng 4 vạn, số lượng không nhiều, hơn nữa còn đang đóng quân dựng trại, không có dấu hiệu muốn gấp rút tấn công. Vững chắc chậm rãi như vậy, không vội không vàng. Sau một ngọn đồi, Trần Tam Thạch ngồi dưới đất. Trước mặt là bản đồ được trải ra. Bọn họ quan sát thấy, binh lực của quân Mang bên ngoài Lương Châu không nhiều, phải biết rằng, cuộc tranh chấp giữa Đại Thịnh và quân Mang Đại Mạc, do vị trí địa lý cộng thêm các yếu tố khác, chủ chiến trường luôn là thành Lương Châu, mấy châu khác nhiều hơn là phụ trợ. Trong thành Lương Châu, bây giờ có 5 doanh binh mã, cộng thêm binh lực vệ sở, cộng lại có hơn 10 vạn, trong đó còn có Vũ Thánh Lữ Tịch, và Phối Thiên Nam Bình Yên Vô Sự trong loạn thái tử lần trước. Cộng thêm sư phụ hắn lão nhân gia. Sư phụ đã già, thọ nguyên không còn nhiều. Nhưng vẫn chưa chết, chỉ từ tình huống của thiên nhai hải giác mà xem. Trần Tam Thạch tin tưởng. Chỉ cần lão nhân gia người còn chưa nhắm mắt, thì không phải bất kỳ người phàm tục nào cũng có thể làm bị thương được. Cho nên, dãy núi La Thiên. Trần Tam Thạch đột nhiên ý thức được. Sư phụ lão nhân gia người không ngồi trấn chỉ huy tiền tuyến chiến sự. Chỉ sợ là muốn ở lại hậu phương, giải quyết vấn đề của dãy núi La Thiên. Nhưng dù sao đi nữa, bên ngoài thành Lương Châu tổng cộng chỉ có 4 vạn binh lực, số lượng thật sự là quá ít. Hơn nữa theo quan sát của bọn họ, quân Mang bên ngoài thành Lương Châu cho người ta cảm giác có nề nếp, nắm chắc phần thắng, giống như không phải đến đánh trận, mà là đến để chờ hái quả. Chỉ 4 vạn người, dựa vào cái gì? Đương nhiên, cũng có thể là quân Mang chỉ dựng trại trước. Chờ đại quân đến mà thôi. Cụ thể như thế nào, vẫn phải nhìn toàn cục. Tính ngày thì, tình báo của 4 châu còn lại cũng đã được gửi đến, nghĩ như vậy. Trần Tam Thạch ra lệnh cho thuộc hạ chờ ở đây. Tuyết rơi rồi. Mấy thuộc hạ nhẹ giọng bàn tán. Bây giờ là giữa tháng 10. Đối với Bắc Lương mà nói, tuyết rơi không có gì lạ. Chỉ là trận tuyết này dường như hơi lớn, kèm theo gió lạnh buốt. Chỉ thấy bầu trời không biết từ khi nào đã bị mây đen dày đặc che phủ, tuyết lớn như lông ngỗng từ 9 tầng trời bay bay chậm chậm rơi xuống, rơi trên áo giáp của các tướng sĩ, lâu lâu mới tan ra, mọi người rất nhanh đã biến thành người tuyết, may mà đều là người tập võ, chọn ra lại đều là tinh nhuệ, không đến mức chịu không nổi cái lạnh này. Sao có cảm giác như đến ngày đông giá rét rồi? Đúng vậy. Hơn nữa mấy năm gần đây Lương Châu cũng không có trận tuyết nào lớn như vậy, Trần Tam Thạch đưa tay ra. Đón một bông tuyết, nửa ngày sau mới dần dần tan thành nước. Trận tuyết này không bình thường. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng dãy núi La Thiên. Đúng lúc này, thanh điểu mang tình báo trở về. Trần Tam Thạch thu hồi suy nghĩ, biết rằng vẫn nên tập trung vào chuyện trước mắt thì hơn. Trên tình báo là bố trí binh lực của quân Mang ở khu vực khác. Hắn xem xong, đưa cho Sở Sĩ Hùng và những người khác xem. Sao có thể, Sở Sĩ Hùng rùng mình, quân Mang bố trí 15 vạn đại quân ở U Châu, tập trung gần như toàn bộ lực lượng Vũ Thánh, đã bắt đầu công thành từ 10 ngày trước. Địa vực rộng lớn. Tình báo chậm trễ là chuyện thường. Không thể nào. Hạ Tông khó tin nói, bọn chúng không đánh Lương Châu, chạy đi đánh U Châu. Đây không phải là tìm chết sao? Đúng vậy, Mạnh Đỉnh Tân càng không thể hiểu nổi nói, Lương Châu sau lưng chúng ta. Còn có hơn 10 vạn binh mã, chỉ cần trong vòng một tháng điều binh đến, chẳng phải là trước sau giáp kích, tiêu diệt toàn bộ địch quân. Không đúng, chắc chắn không đơn giản như vậy. Tiêu Trưng nói theo, quân Mang không phải là kẻ ngốc, bọn chúng làm như vậy chắc chắn có mục đích của mình. Đại nhân! Ngài cảm thấy quân Mang muốn làm gì? Cuối cùng, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người chủ tướng của Hồng Trạch Doanh. Trần Tam Thạch không vội nói chuyện. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bản đồ. U Châu, nếu hắn nhớ không lầm. U Châu hiện tại cũng có hai doanh binh mã, là Hứa Văn Tài trấn thủ ở bên đó, cho dù binh lực không đủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, đợi đến khi viện quân đến, quân mang chẳng phải là xong đời. Chương 666, 800 quân Hồng Trạch, Đại Tuyết tập kích địch doanh, 6, nếu thật sự làm như vậy, quân mang cũng quá ngu ngốc. Cục diện, càng ngày càng quỷ dị. Tình huống tương tự đã từng xảy ra. 10 ngày Vân Châu. Lúc đầu, quân mang không đánh Lương Châu không đánh U Châu, lại đi đánh Vân Châu vô dụng nhất, sau khi kết quả bị tiết lộ, chứng minh mục đích của bọn chúng căn bản không phải là đất đai, mà là tàn sát bách tính để huyết tế. Hiện tại, bọn chúng lại không đánh Lương Châu, chuyển sang đánh U Châu, hơn nữa vừa ra tay đã là mười mấy vạn binh lực tấn công mạnh mẽ, muốn huyết tế ở U Châu, khả năng không lớn. Cho dù là lão hoàng đế, cũng không có gan lớn như vậy, trong thời gian ngắn như vậy lại hợp tác với quân mang tiến hành huyết tế, có lẽ trong mắt hắn bách tính chẳng qua là trâu dê để tế lễ. Nhưng trâu dê, cũng là bạc. Vân Châu đến bây giờ còn chưa khôi phục, nghe nói hơn bốn thành đất đai vẫn còn bỏ hoang, nếu U Châu lại xảy ra một lần nữa, Bắc cảnh ngoại trừ Lương Châu thì thật sự xong đời. Chưa kể đến, có kinh nghiệm lần trước, sư phụ lão nhân gia người cũng tuyệt đối sẽ không bị lừa một lần nữa. Cho nên, có thể loại bỏ trường hợp này. Vậy thì, quân mang vội vã tiến vào U Châu muốn làm gì? Thật sự không sợ hơn 10 vạn binh mã của Lương Châu ra hết, cắt đứt đường lui của bọn chúng trực tiếp tiêu diệt toàn bộ. Dãy núi La Thiên. Bản đồ vẽ rất rõ ràng. U Châu cũng liền kề dãy núi La Thiên. Nói chính xác là, dãy núi La Thiên chia cắt U Châu và Lương Châu, quân mang và Vu Thần Giáo, quả nhiên đang dựa vào dãy núi sâu bên trong để bố trí đại cục. Thậm chí, ngay cả sư phụ cũng không hoàn toàn rõ ràng. Đi. Trần Tam Thạch ra lệnh, đến Hổ Khâu Sơn, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lần này của chúng ta, sau đó quay về thương nghị địch tình tiếp theo. Nhiệm vụ của bọn họ là làm rõ binh lực của quân mang ở Lương Châu, không thể vì U Châu xảy ra chuyện mà bỏ dở giữa chừng. Hổ Khâu Sơn. Quân doanh của bộ tộc Vũ Văn. Trung quân đại trướng, Tenger tướng quân, nào nào nào, cạn ly. Tướng quốc Vũ Văn thừa chiêu nâng chén uống rượu cùng với hai tướng quân dưới trướng, sẽ không bao lâu nữa, Lương Châu sẽ không còn một bóng người, sau đó chính là tộc thiên của chúng ta tiến vào Trung Nguyên. Hắn vừa là tướng quốc, lại là hoàng thất, ở bộ tộc Vũ Văn có thể nói là địa vị cao quyền trọng. Ha ha ha ha, Tenger tướng quân uống cạn rượu mạnh, người thịnh làm sao cũng không ngờ được, chúng ta dựng một chiến tuyến dài như vậy bên ngoài thành Lương Châu, chỉ là để mê hoặc bọn chúng, mục tiêu của chúng ta là U Châu, chỉ cần ở U Châu kiên trì mấy tháng, tổ mạch phục sinh sau đó, đại trận huyết tế thành hình, hàng triệu người thịnh ở Lương Châu, đều sẽ hóa thành dưỡng liệu của chúng ta, tôn tượng gì, lữ tịch gì. Còn có tên Trần Tam Thạch mặc áo trắng đánh trận kia, cho dù bọn chúng có bản lĩnh lớn đến đâu, cũng không sử dụng được, không đúng, ước chừng đến lúc đó ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Đạt Nhật Acid vừa nói vừa cười to. Không sai. Nhưng vẫn phải cẩn thận một chút, Vũ Văn thừa chiêu sờ chòm râu bệnh thành hình cái bím dưới cằm, nghe nói gần đây có một nhóm kỵ binh nhỏ lượn lờ quanh đây, người cầm đầu có thể là một nhân vật lớn, đừng để lật thuyền trong mương. Chỉ là mấy trăm người thôi. Tenger nặng nề đặt chén rượu xuống, âm trầm nói, giống như ruồi nhặng bay tới bay lui khắp nơi, ta sớm đã muốn bóp chết bọn chúng rồi. Bên ngoài quân doanh. Xoẹt, sau khi hỏi xong, sở sĩ Hùng dùng một đao chém chết tên lính quân mang bắt được. Tướng quân. Hỏi rõ rồi, Hổ Khâu Sơn chỗ này, đại khái có hai vạn binh mã, đều là tinh nhuệ. Người chịu trách nhiệm trấn thủ là tướng quốc Vũ Văn thừa chiêu của bộ tộc Vũ Văn, cộng thêm hai phó tướng dưới trướng, tổng cộng có ba tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn. Không dễ chọc. Nghe thuộc hạ báo cáo, Trần Tam Thạch xác nhận lại, người nói, Hổ Khâu Sơn có hai vạn binh mã, ba tên huyền tượng đại viên mãn, không sai, có đến ba tên huyền tượng viên mãn, lực chiến đấu thật sự rất mạnh, nếu tính cả hai trại đóng quân gần đó, binh lực cũng có thể đạt đến khoảng ba vạn. Sở sĩ Hùng nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, chúng ta đã hỏi rõ, thì mau mau trở về thôi, tuần tra của bọn chúng đã bị bắt mấy tên, rất nhanh sẽ phát hiện ra dị thường, nếu bị kỵ binh nặng của bọn chúng bao vây thì sẽ phiền phức. Nói chuyện. Xa xa đã có ánh lửa bừng sáng, rõ ràng là đã phát hiện ra tình huống, Các huynh đệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi một lệnh của chủ tướng, sẽ rời khỏi nơi này trước. Tuy nhiên, bọn họ lại thấy đại nhân nhà mình xoay người lên ngựa, sát ý từ trên người hắn lan tỏa ra, nhìn chằm chằm vào trung quân chủ tướng phía trước, giọng nói như tiếng trống trận, không có vũ thánh, hai vạn người cũng dám đóng quân dựng trại trước mặt ta. 800 kỵ binh nghe lệnh. Theo ta xông thẳng vào trung quân của quân Mang, chém giết chủ tướng, bắt sống Vũ Văn Thừa Chiêu. Cái gì? Sở Sĩ Hùng sửng sốt, đại nhân, bọn chúng có 2 vạn người. Ta có thể lấy đầu của tướng địch trong vòng vây của vạn quân. Trần Tam Thạch từ từ giơ trường thương lên, các ngươi chỉ cần xông giết, ngoài ra viết một phong thư cho Thanh Điểu, ra lệnh cho toàn quân Hồng Trạch Doanh trong trường thành xuất kích, trước khi trời sáng, chạy đến tiếp quản doanh trại của Hổ Khâu Sơn. Tạm thời vẫn chưa rõ ý đồ của quân Mang. Nhưng hắn có thể khẳng định một điều. Không thể ngồi chờ chết trong thành. Trước tiên chiếm lấy Hổ Khâu Sơn, cho dù sau này đến U Châu chi viện, cũng có thể đảm bảo Lương Châu không bị tập kích. Trần Tam Thạch đã quan sát Hổ Khâu Sơn gần 2 tháng. Hắn còn tưởng rằng, có người thân phận như tướng quốc ở đây, ít nhất cũng sẽ có một vũ thánh tọa trấn, kết quả lại không có. 3 tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn. Nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng Trần Tam Thạch đã không còn là tên huyền tượng tham tướng. Đánh trận phải trốn đông trốn tây, vắt hết óc để tìm ra sơ hở của địch nữa, dưới vũ thánh. Hiện tại không có ai có thể cản được hắn. Chỉ cần không thể vây khốn được hắn, bao nhiêu binh mã cũng không có tác dụng. Kiệt sức. Hắn vừa ăn một viên bích cốc đan, đâu ra mà kiệt sức. Giá. Không đợi tướng sĩ dưới trướng phản ứng lại, bộ áo trắng ngựa trắng kia, đã sớm chìm vào trong bóng tối đầy tuyết bay, xông thẳng về phía có ánh lửa sáng. Nơi đó là trung quân đại trướng của địch doanh. Đại nhân. Sở Sĩ Hùng trợn mắt há mồm. 2 vạn người. Xông vào đó không phải là chết sao, cho dù là huyền tượng đại thành, giết khoảng 1.000 người cũng sẽ kiệt sức, nếu đối phương có võ tướng cùng cảnh giới, nhiều nhất cũng chỉ giết được mấy trăm người. Chưa kể đến, đối phương có đến 3 tên huyền tượng cảnh giới đại viên mãn. Cộng thêm 2 vạn người. Cho dù là 800 người đều xông vào, cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Trước khi đến Lương Châu, trong tưởng tượng của Sở Sĩ Hùng về vị võ nghĩa bá này, nhiều hơn là một vị trí tướng, nào ngờ còn có một mặt dũng mãnh như vậy, không đúng, đây không đơn giản là dũng mãnh, mà là hành vi của kẻ liều mạng. Cho dù là vũ thánh bình thường, trong trường hợp đối phương có 3 tên huyền tượng, cũng không dám xông loạn như vậy. Tướng quân, theo thôi. Nói hay lắm. Tướng quân nói bọn chúng là xê chó. Vậy thì cho dù bọn chúng có 10 vạn người, cũng là xê chó. Giết. Dù không thể hiểu được, nhưng Hạ Tông và những người khác vốn cũng chưa từng đoán được suy nghĩ của tướng quân. Bọn họ chỉ biết, phục tùng mệnh lệnh. Là có thắng trận. Đây chính là tác dụng mà danh tiếng mang lại. Sĩ khí vô địch. Dù chỉ có 800 người, bọn họ cũng đều mang theo tín niệm tất thắng bày trận. Mang theo sát khí ngập trời và tiếng vó ngựa như sấm rền xông thẳng đến đại doanh của địch. 800 quân kỵ, đại tuyết tập kích địch doanh. Trường thành Lương Châu, Lục Hoàng tử Tào Hoán tự mình làm, mỗi ngày đều sẽ cẩn thận hỏi thăm tình huống phía trước, chỉ chờ xem tình huống của quân địch bên ngoài Hổ Khâu Sơn như thế nào, sau đó nhanh nhất có thể đưa ra ứng đối. Điện hạ. Không xong rồi. Hải Đông Thanh mang tin về. Trần tướng quân dẫn theo 800 kỵ binh nhẹ trực tiếp giết vào đại doanh của địch, nói muốn ngay đêm nay chiếm lấy Hổ Khâu Sơn, tạo điều kiện cho quân ta tiến quân và chi viện U Châu sau này. Ngươi nói cái gì? Tào Hoán túng lấy tình báo, luôn cảm thấy mình đã nhìn nhầm. Bọn họ chỉ có 800 người. Bản vương để hắn đi trinh sát thử nghiệm, không để hắn đi tiêu diệt địch quân. Chương 667, 800 chém 1 vạn, mang tộc khiếp vía, 1. 800 kỵ binh nhẹ này, về bản chất chỉ là một đội dạ bất thu lớn, cũng có thể gọi là trinh sát. Nhiệm vụ của họ là đi thăm dò tình hình rồi quay về. Làm gì có trinh sát nào đang lượn lờ bên ngoài lại xông thẳng vào đại doanh của địch chứ? Đây mà là trinh sát ư, ở trong Đại Mạc, một khi bị bao vây thì gần như không có địa hình nào để vòng qua, chỉ có thể đụng độ trực diện để phá vòng vây, ngay cả thần tiên đến cũng bó tay. Một võ giả huyền tượng đại thành. Nếu bị đại quân vây khốn, trước khi kiệt sức có thể giết được hơn 1.000 người. Nhưng vấn đề là,